Chương 172, mau giết đại tích dịch. Đại tích dịch Azuba ước phẩm cấp, tinh anh bột đẳng cấp, 65 lượng máu, 33 vật lý công kích lực, 6000, 7000 lực phòng ngự vật lý, 7000 phòng ngự ma pháp lực, 2000 kỹ năng, cắn xé, cường lực vây đuôi, độc tính mánh kích bột giới thiệu, tích dịch vương tầm la cờ tổng cộng nuôi dưỡng 4 đầu tích dịch sủng vật, chúng nó đều vốn có mánh liệt loại hình công kích cùng xâm lược tính, vì đối phó kẻ thù bên ngoài. Bốn đầu tích dịch bị đặt ở mưa rào thành đông nam tây bắc bốn cái lối vào sủ áp áp. Đại tích dịch Azuba ước là bốn đầu tích dịch chung nhất hung tàn một đầu. Tiểu tinh dưới chân của dẫm ra thất tinh bộ, tốc độ cực nhanh bắn vọt đến rồi đại tích dịch Azuba ước trước người, trong tay xâm lam thủ hộ khiên ngang vùng, tấm thuẫn biên giác hung hăng vô vào gáy của nó tiến lên khiên ngất một kích phía dưới. Azuba ước trên đỉnh đầu toát ra mê mội ký tự, đang muốn vung vẫy đuôi hơi ngừng. To như vậy thân thể đỉnh trệ ở kỵ sĩ các người chơi nhất thời tứ tán mở, đem trung gian sân trống để lại cho mỹ nữ thánh kỵ sĩ. Tiểu tinh không chút hoang mang dương lên tay, đem một đạo hào quang màu đỏ điểm vào gáy của nó bên trên khiêu khích cửu hận điểm nhất thời ổn định lại. Tiểu tinh bước chân vừa chợt lui ra phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách gót vào, trưởng kiếm mánh nhưng rút ra. Một cái thế đại lực chầm trước mặt chém trọng điểm vào gãy của nó tiến lên 1094 đối mặt mục tiêu cao tới 7000 điểm vật lý phòng. Tiểu tĩnh có thể đánh ra quá ngàn thương tổn đã vô cùng ghê gớm, huống chi kỹ năng này tác dụng ở chỗ giảm bất phòng ngự. Thừa dịp tiểu tĩnh không chế được gã dù ba ước, mục sư người chơi bắt đầu cho bọn kỵ sĩ hồi huyết, thân thể kia gãy thành hai khúc thương cảm hài tử đã ở một cái cao cấp mục sư thuật phục sinh hạ thân thể chỉnh hợp với nhau, an giật trọng sinh. Kiếm ca Vân Phong cất giọng nói, ma đạo một đội, khoảng cách xa nhất chỗ đứng, 10 giây đồng hồ ngâm sướng băng tỷ hệ nở thuật, ma đạo đội 2, 12 giây chung ngâm sướng vẫn thạch sở dĩ hắn biết mệnh lệnh đoàn đội ở 10 giây đồng hồ phía sau ngâm sướng, hoàn toàn là nằm ở an toàn suy nghĩ, đại tích dịch Azuba ước vật phòng siêu cao, mà ma phòng lại thấp thương cảm, coi như là lại lạp ngập ma đạo sĩ cũng có thể phá vỡ nó ma phòng, tạo thành rất lớn thương tổn, kiếm ca đoàn thể những thứ này. Ma đạo sĩ đẳng cấp đều là 50 trở lên, một cái ma bạo huy lực vô cùng có khả năng đem cửu hận giá trị rời đi. Tiểu tĩnh sau đó sử dụng thần thánh một kích, đem cửu hận kéo chặt hơn. Lúc này, Hồng Diệp, Nhất Lộ Phong Trần gắng sức đuổi theo, dương lên vũ khí trong tay ở Azuba ước trên người điên cuồng tác kích, bắt đầu đoạt kéo vị trí số 2 cùng số 3 vị cửu hận. Lúc này, kiếm ca băng ngưng, băng vũ vô ưu cùng thủy trung thương nguyệt bằng xa bổ huyết khoảng cách chỗ đứng. Một đôi mắt đẹp nhắm ngay chính mình tăng máu mục tiêu. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, không nghĩ tới còn không có vào phó bản, tấm la cờ liền cho chúng ta đi lên một cái biết chút tâm á vẫn là một đạo khai vị món điểm tâm ngọt. Ta mài dao nhỏ nói, lúc này ta là không dám tùy tiện tiến lên đây, làm mẫn tiệp cùng lực lượng ngăn hồ sơ đảo ngược bạo lực đạo tặc, mặc dù ta trang bị rất châu bò, nhưng vẫn thuộc hạ cũ với chọc nổi không gánh nổi mặt hàng. Chỉ có ở cừu hận ổn định thời điểm mới có thể đi tới khoe khoang một cái kỹ năng. Trong lòng được kêu là một cái phiền muộn a, khi nào có thể cho ta rơi xuống một viên dũng khí chứng minh thì tốt rồi, ta cũng không cần nhậm chức cường đại dường nào trước nghiệp ẩn, chỉ cần làm cho ta ăn mặc bên trên trọng giáp liền ngữ bức, đến lúc đó ta cầm trong tay cây đao nhỏ, tì ạ tì a chém vào buột bộ vị nhạy cảm, dựa vào bền chắc tiểu thân bản gánh vác nó một lần lại một lần xuống tới, cảm giác kia. Thực sự là quá sung sướng, ôi chao, nếu để cho ta trang bị cái khiên, cái kia dường như thoải mái hơn đang ở ta y y thời khắc, tiểu lạt tiêu nhẹ nhàng đạp ta một cước, mím môi cười hỏi, phi ca, ngươi có phải hay không lại đang y y ta cọ một tiếng rút ra dao nhỏ, kiệt kiệt cười nói, ngươi biết nhiều lắm. Tiểu lạt tiêu quá sợ hãi, à, đại ca, không muốn cựa tờ tì hệ nở, ta không có tiền, chỉ có xác. Một khẩu nồng đậm tiên huyết thiếu chút nữa liền phun ở tiểu nha đầu đầy đặn trước ngực, ta chỉ có thể rời đi mục tiêu, tinh xảo chạy về phía Azuba ước, chỉ tiếc, cái này tuổi mục bột giờ khắc này cư nhiên nổi giận, cái kia to lớn đuôi ngang vùng, đem Nhất Lộ Phong Trần đánh bay, Nhất Lộ Phong Trần đồng học trên cao chợt đi hơn 10m, trọng đập vào trên người của ta. Ha ha ha, các mỹ nữ cười đến cười run rẩy hết cả người. Nhất Lộ Phong Trần sắc mặt trở nên hồng, phi ca. Ngươi không phải cẩn thận mò lấy người ta ngực, nhân ra muốn ngươi phụ trách ta buồn bực không thôi. Một cước đem điều này bạo lực dòng binh đá bay, phụ trách cọp lông, nhanh lên lại đi đánh qua cái này tuổi mục một cái đứng lên, dương lên trong tay chiến kích chạy gấp tới. Ta còn chưa kịp gần người, vô số miếng sắc bén giá rét băng tỷ hệ nở gào thét mà đến, từ bên cạnh ta gặp thoáng qua, cứng rắn đâm thủng Azuba ước thân thể, đưa nó thân thể to lớn đông lại thành màu băng lam 2995, 2585 3995, 3495 7895 một chuỗi dài thương tổn chữ số chung, đột nhiên nhớ lại một cái không đến 8000 điểm tổn thương chữ số, để cho ta quả thực lấy làm kinh hãi, nhìn lại, kiếm ca Vân Phong đang khỏe miệng khẽ nhếch run run trong tay pháp trượng. Thuyền cận cái này tiểu nha đầu hai mắt hiện lên tiểu tinh tinh, lẩm bẩm nói, Bạch Lan thật to, ngươi thực sự là quá đẹp rồi. Kiếm ca Vân Phong cũng thay đổi những ngày qua nặng nề, làm ra một cái V chữ thủ thế, sao đoán, tiểu la lị lời nói xoay chuyển, hít, bất quá thật to, hoa của ngươi khố khố ngày hôm nay dường như xuyên chạy lê cờ hờ dô y. Kiếm ca Vân Phong lệ rơi đầy mặt, ô ô, ta đây rõ ràng là váy phốc một đám người toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất. Sau đó, trên bầu trời truyền đến từng tiếng ầm vang, trọng hòn đá từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào cự đại tích dịch trên người, nó đau đến một mạch mở miệng, phát ra kiệt kiệt tiếng kêu thảm thiết. Ma đạo sĩ vẫn thạch phát sinh, một vòng này thương tổn so với băng tỷ hệ nở thuật còn muốn tới mãnh liệt một ít. Azuba ước cột máu lại điên cuồng rất một mảng lớn, đối mặt nhiều như vậy mà hỏa lực dày đặc công kích, cái này cấp tinh anh bột dường như có điểm chống đỡ không được. Bất quá, nó công kích vẫn tương đối ra sức, đau nhức bên trong cắn một cái ở tại tiểu tinh trên vai, tiểu tinh toàn thân co rút 3 giây đồng hồ, trên đỉnh đầu toát ra một cái thương tổn không nhỏ chữ số 3485 hơn nữa, quanh thân của nàng đã tỏ khắp mở một tầng nồng đậm mặc lục sắc vũ khí, trúng độc, 10 giây bên trong, mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 740 điểm HP. Bất quá còn tốt, đang ở một giây sau, quanh thân của nàng đã trò chuyện tha một vòng màu bạc trắng quang điểm. Băng vũ không sầu bị xua tan thuật bắt đầu phát huy, đưa nàng độc tính trạng thái tàn đi. Ta đã ở lúc này xê dịch đến rồi Azuba ước bên cạnh thân, chủy thủ trong tay ngang sự trượt, một cái cú chém ngang vạch tìm tòi nó thật dày sắc ngoài. Hừ hừ, tế ti trưởng đoạn kiếm nơi tay, coi như không ra sắc ý, ca cũng có thể phá vỡ ngươi cái này bản thân vật phòng 2785. Hồng Diệp hít sâu một hơi thở, tiểu phi, đừng có gấp, điểm nhẹ ôn nhu một chút. Đừng lập tức đem cửu hận cấp đi. Ta là rất bất đắc dĩ, Hồng Diệp trang bị ở trước mắt chiến của người chơi chung số 1 số 2, cộng thêm lại là toàn lực thêm điểm, theo đạo lý nói hẳn rất cường lực, nhưng là vũ khí của hắn cùng ta kém nhiều lắm, ta là hợp kim cấp, mà hắn dùng phải trả là 45 cấp bạch ngân cấp cây búa, cộng thêm mở thú huyết sôi trào kỹ năng, vật lý công kích lực không đủ để phá vỡ tích dịch vật phòng. Hồng Diệp tăng mạnh cừu hận, ta cười mở ra sát ý cùng tốc độ ánh sáng. Hồng Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng thiên quân trọng kích cùng giết gạo. Cánh tay của ta thoáng hạ thấp, hai mắt gắt gao khóa được đối phương trên bụng thịt mềm. Tuy là bởi thân thể của nó dính sát mặt đất, nhưng một khối này vẫn mơ hồ ước ước hiện lộ ra. Nhưng mà, khiến cho ta cảm thấy vui mừng là, coi như lưng của ta đâm đánh ra thời điểm, một cái góc độ xảo quyệt lôi đỉnh tiễn từ dưới nách ta của ta xuyên qua. Cứ nhiên trước ta một bước đánh trúng một khối này vàng sấm sắc thịt mềm 6758 không hề nghi ngờ. Một mũi tên này, đến từ phía sau ta lạc làm đâm lưng quang mang lập tức ở nơi này một khối khu vực nổ tung. Màu mực dòng máu điên cuồng phun ra, bắn tung tóe ta một tay. Azuba ước phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trên đỉnh đầu toát ra 35642 thương tổn chữ số. Xem ra, cái này địa phương chắc là nhược điểm của nó. Nhưng để cho ta càng thêm không nghĩ tới là, tiểu tinh sức quan sát cùng hành động lực lại là như vậy khối, đang ở ta tế xuất một đao này không đến một giây đồng hồ về sau. Sâm Lam thủ hộ khiên lần nữa gõ vào cự đại tích dịch trên đỉnh đầu, tiểu tinh một cái nghiêng người đi vòng qua sau lưng của nó, hai tay nắm thật chặt cái đuôi của nó, một tiếng tràn đầy lực lượng trợn quát bật thốt lên mà ra, bá vương lực đại tích dịch quái vật lớn một dạng thân thể lấy khiến người kinh dị góc độ nhấc ngang. Sau đó ngửa mặt hướng lên trời té xuống đất, văng lên một mảnh cắt bay dưới thân thể của nó, một mảng lớn vàng sẫm sắc hiện lộ ra. Cái này, chính là nó tuyệt đối nhược điểm vị trí ta, tiểu tĩnh, Hồng Diệp cùng với vô số cận chiến người chơi vào giờ khắc này chen nhau lên, tay trung võ khí kiếm mang trầm trọng vung xuống, đem khối này trong thịt mềm cắm vào chính mình muốn ngắm, lộ ra từng cái sảng khoái đầm địa thương tổn chữ số 7859. 6859-1909-5-1395-86858 chỉ thấy lượng máu của nó vô cùng độ điên cuồng tốc độ giảm xuống, thật nhanh tẩu không, cùng bạo, bạo tẩu thần mã còn chưa kịp phóng thích, đã cửa y ha cờ qua tây. Thiên dô y đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.